Thần nông tiểu y tiên, chương 1780, hào môn sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương phu nhân ngày thường là thập phần hiền từ, chính là lúc này lại trở nên thật là ương ngạnh, phảng phất đem nhà mình con dâu trở thành địch nhân tôn nho nhỏ cũng không dám nói cái gì. Chỉ là nàng vừa mới ra ở cữ không đủ 3 ngày thời gian, bên ngoài còn rơi xuống tuyết. Lương phi đã không phải lần đầu tiên đi vào Trương gia. Trương gia là trấn trên nhà giàu số 1. Trong nhà người hầu rất nhiều, cho là bảo mẫu liền có 3 vị, kỳ thật cái nào đều có thể ra cửa mua thuốc. Lương phi thật sự không nghĩ ra, vì sao cố tình muốn cho tôn nho nhỏ tiến đến. Tôn nho nhỏ tuy rằng trong lòng có 100 không vui, nhưng là bà đã lên tiếng, nàng cũng không thể không đi. Nàng đành phải lên lầu thay đổi quần áo, sau đó mang theo phương thuốc đang chuẩn bị ra cửa. Lương phi làm đại phu, cũng là một cái người đứng xem, thực sự nhìn không được. Lập tức chặn lại nói, chờ một chút, nho nhỏ, ngươi vừa mới ở cữ xong, chỉ sợ hiện tại không có biện pháp ra cửa. Không chờ Lương phi đem nói cho hết lời, một bên Trương Thái Thái liền giành trước nói. Lương Tổng, ngài không cần để ý, nhà ta con dâu thân thể rất tốt, làm nàng đi thôi, cùng lắm thì nhiều xuyên vài món quần áo, ngươi đi đi. Nguyên bản Lương phi muốn làm chút giữ lại, chưa từng tưởng. Lúc này tôn nho nhỏ đã giận dỗi ra cửa, quả nhiên người giàu có gia sinh hoạt không hảo làm, người giàu có gia con dâu không dễ làm. Lương phi nhìn ra được, Trương gia thật sự không thiếu mua thuốc người, nếu Trương phu nhân đem tôn nho nhỏ chi khai, nhất định có nàng đạo lý. Nàng thấy tôn nho nhỏ rời đi sau, thậm chí làm trò Lương phi mặt, người nhà cùng nhau thương nghị nổi lên gia sự. Lương phi khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nếu Trương Phong đã tỉnh lại. Phương thuốc ta cũng khai, ta xem ta không cần lưu lại nơi này, ta đi về trước đi, các ngươi có việc trực tiếp gọi điện thoại liền có thể, không cần trực tiếp đi trong tiệm tìm ta, như vậy quá phiền toái. Lương phi keo kiệt vài câu, buổi sáng sáng sớm Trương phu nhân tiến đến thỉnh Lương phi, thực sự đem Lương phi hoảng sợ. Trương Trường Bảo lại lên tiếng, Lương Tổng, ngài hiện tại không chỉ có là nhà của chúng ta ân nhân, ngươi vẫn là bằng hữu của ta, ngài trước ngồi xuống. Chờ tôn nho nhỏ đem dược mua trở về, ngài xem con ta uống dược lại đi cũng không muộn. Trương Trường Bảo ý tứ đã thực minh xác, hắn muốn cho Lương phi nhìn Trương Phong ăn vào dược, bình an không có việc gì liền có thể rời đi. Bởi vì phía trước lão Trương gia xảy ra chuyện khi, Trương Trường Bảo cũng không có cố ý khó xử quá Lương phi, cho nên ở ngay lúc này, Lương phi cũng không hảo chậm lại, đành phải lưu lại. Trương Phong là trong nhà con trai độc nhất. Khó tránh khỏi nuông chiều một ít, tuy rằng đã kết hôn, hài tử đã sinh ra, nhưng là hắn ở nhà người trong mắt, vẫn như cũ là cái tiểu hài tử. T-A-V-N, D, ược C-O-P tại T-R-U-I-N, T-H-I-C, H-C-O-D, nét, hắn nằm một hồi, có chút mệt mỏi, muốn ngồi dậy, Trương phu nhân lại lập tức ngăn lại. Nhi tử, ngươi nhưng trăm triệu không thể lên, ngươi hiện tại thân mình quá yếu. Chờ ngươi tức phụ đem dược mua tới, uống thuốc, ngươi liền đi trên lầu nghỉ ngơi, ở nhà nghỉ ngơi thượng mấy ngày được không, nghe lời. Ngay cả Trương Trường Bảo cũng lần nữa dặn dò, Tiểu Phong nha, mụ mụ ngươi nói không sai, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không lại xúc động, ngươi không biết, ngươi vừa rồi bệnh đến có bao nhiêu trọng, thiếu chút nữa không có đem ta và ngươi mẹ hù chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có việc gì. Các ngươi không cần lo lắng ta, các ngươi cũng là biết đến, thân thể của ta từ trước đến nay thực tốt, chỉ là đêm qua chơi có điểm quá hài. Một nhà 3 người bình tĩnh nói chuyện phiếm, tuy nói Trương Phong làm đổi phong bại tục sự, nhưng là người nhà của hắn cũng không có phê bình hắn, càng không có bởi vì việc này mà giao huấn hắn. Chẳng lẽ, bọn họ đã thói quen nhà mình nhi tử như vậy sinh hoạt thói quen, nhà bọn họ cũng quá mở ra đi, loại sự tình này cũng có thể tiếp thu. Nếu như vậy, Lương phi có thể tưởng tượng đến, về sau tôn nho nhỏ ở cái này trong nhà sinh hoạt, nhất định hiểu ý lực tiều tụy, tuy nói có hoa không xong tiền, nhưng là nàng nội tâm nhất định là hư không, sẽ không được đến bất luận cái gì ấm áp. Liền ở Lương phi còn ở vì tôn nho nhỏ tương lai lo lắng thời điểm, lúc này, Trương Phong lại mở miệng. Ba, mẹ, các ngươi nói qua, chỉ cần hài tử sinh hạ tới, sẽ làm tôn nho nhỏ rời đi. Nữ nhân này ta căn bản là không thích, ta không muốn cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau, nàng cái gì rời đi nhà của chúng ta. Trương Phong những lời này, thiếu chút nữa không làm Lương Phi uống xong bia kia khẩu trà phun ra tới. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này nói gì vậy? Nếu không thích Tôn Nho Nhỏ, kia lại vì sao cùng nàng kết hôn? Chẳng lẽ là bởi vì Tôn Nho Nhỏ trước kia hoài chính là Nam Hải, cho nên mới ủy khuất cầu toàn cùng nàng kết hôn không thành? Lương Phi nghe được thật, tiểu tử này đối Tôn Nho Nhỏ xác thật không có một đinh điểm tình yêu, đối nàng mãn nhãn ghét bỏ. Bên ngoài hạ lớn như vậy tuyết, Tôn Nho Nhỏ vừa mới ở cữ xong, ăn mặc đơn bạc quần áo liền ra cửa, trong nhà có nhiều người như vậy, lại không có một người chân chính quan tâm nàng, làm Tôn Nho Nhỏ lão công Trương Phong, hắn đồng dạng mặc kệ không hỏi, thậm chí không cần con mắt xem Tôn Nho Nhỏ. Trương phu nhân bất đắc dĩ mở miệng nói, nhi tử, ngươi không biết, ngươi đứa con này có bao nhiêu khó dưỡng, hắn ăn sữa bột sẽ dị ứng, cho nên nhất định phải uống sữa mẹ, hơn nữa muốn uống hắn thân mụ mới có thể. Tôn Nho Nhỏ gần nhất mấy ngày vừa mới xuống sữa, sữa thập phần sung túc, nàng hiện tại còn không thể đi, ít nhất phải đợi bảo bảo đoạn có thể về sau, như thế nào cũng muốn tám nguyệt về sau, như vậy đi nhi tử, ngươi lại nhẫn thượng nửa năm thời gian, liền nửa năm về sau, ngươi muốn thế nào liền thế nào, nếu không nghĩ nhìn đến nàng, ta liền ở bên ngoài cho nàng mua căn hộ, làm nàng rời đi hảo. Trương phu nhân làm bà, không chỉ có không có chính diện khuyên chính mình nhi tử, làm hắn hảo ái gia, ái người nhà, ngược lại trợ trụ vi ngược, như vậy hành vi, thật sự là thật là đáng sợ. Lương Phi càng ngày càng cảm giác, cái này gia tam quan bất chính, không có đem Tôn Nho Nhỏ trở thành nhà mình con dâu, mà là đem nàng trở thành sinh hài tử công cụ, hiện giờ lại đem nàng trở thành nuôi nấng hài tử vú em. Bất quá, nói trở về, đáng thương người tất có đáng thương chỗ. Này tiểu Tôn Nho Nhỏ sở dĩ gả cho Trương Phong, đơn giản là vì hưởng thụ sinh hoạt, cho nên Trương gia như vậy đối nàng, cũng không quá. Nhưng là, này người một nhà đối con dâu lời bình xác thật là chắc tâm, những lời này nếu bị Tôn Nho Nhỏ nghe được, trong lòng tất nhiên sẽ khổ sở. Này dù sao cũng là bọn họ gia sự, Lương Phi cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải vẫn luôn ngồi ở trên sofa đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn đến trên bàn thả một quyển Tôn Nho Nhỏ cùng Trương Phong kết hôn album, hắn mở ra vừa thấy, nguyên lai cái này Tôn Nho Nhỏ lớn lên xác thật không tồi, thập phần xinh đẹp, là cái 10 phần mỹ nhân lưu manh, hơn nữa vừa mới tiến vào Trương gia, liền cho bọn hắn ra sinh cái đại béo tiểu tử, như vậy tốt cô nương, tuy nói có chút ương ngạnh không nói lý, nhưng cũng nói được qua đi, vì sao Trương Phong sẽ không thích nàng đâu. Nam nhân không đều thích giống Tôn Nho Nhỏ loại này thanh xuân mỹ thiếu nữ loại hình sao? Lật xem chiếu cố tống cổ thời gian, mắt thấy Tôn Nho Nhỏ đã rời đi hơn một giờ, lại vẫn như cũ không có trở về. Trương gia địa lý vị trí ở trong trấn tâm, là trấn trên vị trí tốt nhất, đồng dạng cũng là phồn hoa mảnh đất, nếu là đi bộ đi ra ngoài, ra cửa sau hữu quải liền có một cái đại hình tiệm thuốc, bên trong dược cái gì cần có đều có, tính thượng mua thuốc thời gian. Nhiều nhất 20 phút là có thể đã trở lại, vì sao đi lâu như vậy, lại chậm chạp không thấy bóng người, cách Trương.